Ừ, đau không? Lê Mộc rất muốn xoa bụng cho cô, để cô thoải mái một chút, nhưng sợ thân thiết như vậy sẽ làm Ngà Hi phản cảm. Không sao, không sao là đau. Hiện tại Lê Mộc đã rất hiểu mức độ từ ngữ của Ngà Hi, từ trước tới nay luôn mạnh miệng, là cô gái nói và làm khác nhau. Vừa đến cửa khách sạn, một tia sét làm sáng cả bầu trời, tốc độ ánh sáng nhanh hơn âm thanh, Lê Mộc còn chưa quên kiến thức vật lý. Ngà Hi còn chưa phản ứng kịp tại sao Lê Mộc lại đột nhiên chạy tới trước mặt cô, dùng hai tay bịt tai cô, sau đó một tiếng ầm dường như muốn nổ tung bầu trời. Hạt mưa lộp bộp rơi xuống, giông tố, mưa xuống thực sự là hà lòng hà dạ. Ngà Hi sợ sấm sợ tối, Lê Mộc đều nhớ, nàng vẫn bịt tai Ngà Hi, nói. Chúng ta may mắn quá, mưa to giàn giụa tai còn bị che, Ngà Hi không nghe thấy Lê Mộc đang nói gì. Cô nói gì, Lê Mộc buông tay ra. Tôi nói, chúng ta may mắn quá. Đúng vậy, rất may mắn. Ngà Hi nhìn bọt nước tung tóe dưới đất, mưa càng lúc càng lớn. Ngà Hi tắm rửa xong, muốn ngủ, Lê Mộc cũng không có ý đi, nàng đứng ở cửa sổ hé rèm nhìn ra ngoài, bên ngoài sấm chớp vẫn đang rền vang, nàng quay người hỏi Ngà Hi. Tối nay, tôi có thể ngủ lại đây. Lê Mộc sợ Ngà Hi từ chối, cười nói. Tôi ngủ sofa cũng được, giờ cũng quen rồi, không phải cô nhát gan sao tôi ở với cô. Cô nhát gan, nhưng đâu cần Lê Mộc nói ra. Tôi đi tắm, Lê Mộc vào phòng tắm. Rồng tố thì bịt tai cho cô, Lê Mộc là người đầu tiên, có thể cũng là người duy nhất, cho dù sấm sét nổ vang, Ngà Hi cũng không còn quá sợ hãi nữa, có thể do lòng thấy, lòng nghĩ không phải một mình. Quá mức mệt mỏi làm cơ thể Ngà Hi không khỏe, bụng đau từng cơn làm trán cô lấm tấm mồ hôi, cũng không thể nhắm mắt nghỉ ngơi trong tình trạng này, đừng nói là ngủ. Đau không? Lê Mộc chùm khăn tắm, tóc cũng chưa kịp lau khô. Đau lắm phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ bản không cần hỏi, nhìn mồ hôi trên trán và đôi môi tái nhợt của cô là biết, Lê Mộc chắp hai tay lại trà sát với nhau, đến khi bàn tay nóng lên thì chui vào chăn, cách một lớp vải, đưa tay che bụng Ngà Hi. Lê Mộc, Ngà Hi nhăn mày, rõ ràng tay Lê Mộc đặt trên bụng nhưng lại làm ấm trái tim cô. Lê Mộc, đừng nói chuyện, tôi sẽ xoa cho cô đỡ hơn, ngủ đi. Trước đây mỗi tháng bán tiên cũng rất đau, toàn nhờ Lê Mộc xoa miễn phí, sau này Hồ Tiểu Uyển có bạn trai, Lê Mộc cũng được. Về hưu, nhưng tay nghề chưa mất hơn nữa là. Hầu hạ, Ngà Hi còn kiên nhẫn hơn khi xoa cho Hồ bán tiên. Được rồi, hết đau rồi. Cô ngủ sớm đi, Ngà Hi không muốn hành hạ Lê Mộc thêm nữa, nàng cũng không thoải mái hơn cô. Nếu còn đau chúng ta đi bệnh viện, ngủ nhanh đi, hôm qua cũng không ngủ. Hôm qua đắp chăn cho nàng, nhất định là Ngà Hi, hậu chi hậu giác. Nghĩ như vậy, Lê Mộc thấy có hơi ngọt ngào. Tôi ngủ sofa, có gì thì cô gọi. Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, liên tục để Lê Mộc tủi thân ngủ sofa mấy ngày, lòng Ngà Hi đã áy náy từ lâu, một cái lều đơn còn chen được cái giường lớn này ngủ hai người không thành vấn đề. Đừng ngủ trên ghế, lên giường ngủ đi. Lê Mộc còn tưởng Ngà Hi muốn đuổi nàng về phòng. Không sao, tôi sẽ ngủ sofa. Hậu chi hậu giác cũng không cứu được, Lê Mộc chỉ cái giường. Tôi có thể ngủ trên giường. Ngà Hi buồn cười, nói như tôi ngược đãi cô. Không ngược đãi sao, ngủ trên sofa 4 ngày liên tục cũng không thấy Ngà Hi mời nàng lên giường ngủ. À, thoải mái quá. Lê Mộc nhảy lên giường, giường khách sạn rất lớn còn rất mềm mại thoải mái, đặc biệt sau khi Lê Mộc trải qua mấy ngày gian khổ cho một ít lợi lộc thì vui tận trời cao. Đừng quậy, ngủ sớm đi. Ngà Hi tắt đèn, ừ, giờ Lê Mộc lại giận vì giường quá lớn, như cái lều đơn thì mới dựa vào nhau được. Ngà Hi cảm giác giường bị lún một chút, Lê Mộc trở mình 180 độ, lập tức gần với Ngà Hi hơn, sau đó nàng đưa tay tiếp tục để lên bụng Ngà Hi, làm ấm cho cô. Thoải mái không? Mấy cậu ấy đều nói tay tôi là cái bếp mini. Mấy cậu ấy, trước mắt Ngà Hi chỉ có bóng tối, vừa lúc giúp cô nhạy cảm hơn để cảm nhận hơi thở của Lê Mộc. Lê Mộc, cô cũng làm thế này với những người khác phải không? Ừ, đúng vậy, tôi rất tốt bụng. Lời chưa nói hết, tay Lê Mộc đã bị Ngà Hi đẩy ra, lúc này nàng mới tỉnh ngộ, thiệt ngu quá. Không phải, tôi với mấy người khác, không giống vậy, Ngà Hi, không giống như vậy, cô biết tôi nói gì, cô biết tôi nói gì, cô biết hết, cô biết. Phương thức biểu đạt này của Lê Mộc là ngõ cụt, tuy rằng Ngà Hi đoán được 8 phần, nhưng ai mà không muốn được giải đáp đủ 100% chứ. Tôi sai rồi, tôi không có như vậy với những người khác. Lê Mộc còn đang bối rối vì câu nói sai lầm kia. Tôi chỉ với cô, Lê Mộc, Ngà Hi cũng trở mình ôm lấy nàng, cái trán tựa lên vai nàng, cơ thể mệt mỏi có chỗ dựa vào cũng thấy thật thoải mái thật an tâm, phát ra một tiếng thở dài tương tự như thỏa hiệp.